My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16, mạo hiểm đào thoát. Là hắn tới, nước bùn quái ngay cả nhìn cũng không nhìn Ô Mai một chút. Ngược lại thái độ khác thường liên tiếp hoảng sợ gào thét. Giống như đại sơn thân thể càng là điên cuồng chấn động. Phảng phất tại run rẩy đồng dạng. Đi chết đi, Ô Mai hét to lên tiếng. Nâng lên nắm đấm lệnh không khí đều là phát sinh vặn vẹo. Đột nhiên, pháo không khí rơi xuống. Giống như đại sơn nước bùn quái một chỗ ngóc ngách đột nhiên tuôn ra huyết vụ. Phiêu phù ở bầu trời vô số nước bùn. Phảng phất cũng là đã mất đi thao túng lực lượng. Nhao nhao rơi xuống. Trong đám người Sengo nhìn xem chết đi nước bùn quái. Khóe miệng mỉm cười. Tâm nói. Không nghĩ tới không cần mình tự mình động thủ. Tự nhiên chui tới cửa. Bất quá ngay tại Sengo buông lỏng. Đang tại quay người rời đi đám người nháy mắt. Phía sau đột nhiên truyền đến quát to một tiếng. Đừng chạy cho ta. Một cỗ đủ để khiến đầu tóc run lên khí tức. Đang lấy một loại tốc độ đáng sợ rút ngắn. Tên đáng chết. Phản ứng thế mà như thế nhạy bén. Mắng một tiếng. Sengo hai chân liên tục dẫm, hướng về trong đám người phóng đi. Cùng lúc, trực tiếp quăng lên chung quanh một người, liền hướng phía đằng sau ném đi. Ngươi trốn không thoát, mang theo làm cho người hít thở không thông áp bách. Ô Mai cái kia quen thuộc thanh âm càng phát tới gần. Vội vàng quay đầu nhìn lại, Ô Mai ra hỏa này thế mà một tay ôm Sengo tiện tay vung người. Chính khí thế hùng hổ giống một cỗ xe lửa đồng dạng lao đến. Mà cùng này cùng lúc, Ô Mai nhìn qua càng phát ra tới gần áo bào đen thân ảnh. Trong mắt bắn ra cái này một loại thần thái. Ô Mai không ngu, tương phản, hắn còn rất thông minh. Căn cứ nước bùn quái trước khi chết hoảng sợ la lên. Hắn đã có phán đoán, cái này áo bào đen cái nào sợ không phải kẻ cầm đầu. Cũng tuyệt đối là 10 phần trọng lượng cấp nhân vật. Cấp tốc chạy Sengo, tay phải đã lặng yên cầm nhuyễn kiếm. Cùng lúc chip thông minh phát động, tính danh, Ô Mai, quốc, đời đời truyền lại tân hỏa quốc One for O, là có thể chứa đựng lực lượng cùng giao phó người khác, hai loại quốc hỗn hợp quốc. Đem đông đảo phần cực hạn thân thể năng lực kiềm chế vào một thân. Có thể tạo thành to lớn phá hư trùng kích hoặc mắt thường khó mà bắt cao tốc di động. Một loại không vì S cấp, nhưng lại có bể Mỹ S cấp siêu cường quốc. Tốc S cấp, mắt thường khó mà bắt cao tốc di động. Thậm chí có thể đặt chân trường không. Thực hiện sấp xỉ vô phi đáng sợ tốc độ. Lực lượng S cấp, đủ để nghiền ép hết thảy lực lượng. Có được thế nhân khó có thể tưởng tượng lực phá hoại. Kỹ xảo, S cấp, quỷ thần khó lường cận thân kỹ xảo cận chiến. Không cần cùng hắn cận thân chiến đấu. Lời giống vậy, cùng ngươi lặp lại 3 lần. Trí tuệ, S cấp, nhiều năm đứng hàng tại đỉnh điểm hắn. Có không giống với thường nhân ánh mắt cùng kiến thức. Nó trí tuệ tựa như biển cả thâm bất khả trắc. Tính cân đối. S cấp, nhìn như thân thể cường tráng, lại người sở hữu siêu thoát thường nhân lý giải mềm dẻo độ. Hắn có thể làm được ngay cả người cũng không thể tưởng tượng động tác. Ít có, chip thông minh lần này hiện ra số liệu, cư nhiên như thế tường tận lệnh Sengo không tự chủ buông xuống nắm nhuyễn kiếm tay. Có loại ôm đầu hàng xúc động, quả nhiên Ô Mai là cái danh phù kỳ thực quái vật. Đáy lòng mặc dù điên cuồng gầm thét lên, Sengo mặt ngoài y nguyên vẫn là tận lực duy trì lấy tỉnh táo. Bỗng nhiên, Sengo tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên hướng về bầu trời giống nói, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Có đồng bọn, phía sau cấp tốc truy kích Ô Mai nói thầm một tiếng không tốt. Nhưng y nguyên vẫn là không còn kịp rồi, một đạo hắc ảnh lấy một loại thường nhân khó có thể lý giải được góc độ. Đột nhiên bắn về phía đám người, nó tốc độ đáng sợ dù là Ô Mai đều là con ngươi co rụt lại. Thả bọn hắn ra, giống một ngọn núi lửa đồng dạng đè nén nổi giận. Ô Mai đứng yên, lạnh lùng nhìn trong đám người cưỡng ép lấy lông xanh cùng tóc vàng hai người thiếu niên kỳ dị. Sinh vật, đúng vậy, liền là kỳ dị sinh vật, tựa như một con báo săn, lại so báo săn ít hơn nhiều, càng giống là một con mèo, rất là đáng yêu, nhưng mà cái kia lạnh lùng ánh mắt, cùng cái kia một đôi dài đến mấy chục centimet bén nhọn móng vuốt. Không có người sẽ hoài nghi, một giây sau, lông xanh cùng tóc vàng cái cổ sẽ phun ra cột máu. Tại chỗ bị xé thành phấn vụn, làm không tệ, Sengo đánh một cái tiếng vang, hạ giọng, mang theo một vòng khan khan tán dương, sau đó cũng không quay đầu lại hướng về nơi xa vọt tới. Nói nhảm, Ô Mai chỉ có một cái, nhưng cái khác, Pro Hero lại tuyệt không chỉ một. Sengo thậm chí còn chứng kiến một cái giống như núi cao nữ cự nhân đang tại vọt tới. Không đi, chẳng lẽ còn lưu lại, cùng Ô Mai nói điều kiện không thành. Ô Mai thật sâu nhìn một cái Sengo bóng lưng, tựa hồ muốn hắn một mực nhớ dưới đáy lòng, lại không hề đuổi theo. Mạng người quan trọng, dung không được nửa điểm qua loa. Cái gọi là anh hùng, nhất định phải đã bình dân tính danh là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Nhìn xem Sengo biến mất tại một cái hẻm nhỏ cuối bóng lưng, Miêu Nương đáy lòng thở dài một cái, thiếu ngươi, đã trả, nhẹ nhàng đem móng vuốt dưới lông xanh cùng tóc vàng đem thả xuống. Miêu Nương hướng Ô Mai khẽ gật đầu, đột nhiên hóa thành một đạo u quang, hướng về nơi xa vọt tới. Báo săn chi tư thần hành, gia hỏa này cùng người kia không phải đồng bọn mà. Ô Mai đáy lòng suy đoán nói. Nhưng mà nhìn xem cái kia đạo u quang lại không có lựa chọn truy đuổi. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng lấy trước mắt hắn thân thể, rất khó trèo chống truy đuổi. Với lại đạo này u tốc độ ánh sáng, quả thật có chút đáng sợ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?